Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, nói xa nói gần. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta không dậy tới. Mẹ ta để ta ở nơi này ăn đây, nói cho bọn họ ăn, còn không bằng cho ta ăn đâu, ta còn đang thân thể cao lớn đâu. Được ăn nhiều một chút, Văn Văn tiếp tục miệng to đang ăn cơm thức ăn, như cũ không dự định nói như vậy, cái này làm cho Hạ Vũ bọn họ hết sức không nói. Đặc biệt là Vương Di Nhiên mắt to làm bộ đáng thương. Vốn là cái này tham ăn liền đói, kết quả đứng ở chỗ này, nhìn người khác ăn, giờ phút này, nàng hết sức ủy khuất chu môi hồng, kéo kéo Hạ Vũ cánh tay. Nhỏ giọng ủy khuất nói, sư phụ ta đói, nếu không chúng ta đi tìm Hương Hương tỷ đi, nàng nói mời ta ăn cơm, chúng ta cùng đi à? Phải, đi tìm Hương Hương tỷ, ngươi xem cơm này thức ăn bị thằng nhóc này cho chơi đùa, làm được ta cũng không khẩu vị, đi tìm Hương Hương tỷ, đi. Hạ Vũ nghe được lời của đồ đệ mình tiếng nói, trực tiếp nghiêng đầu liền chuẩn bị đi. Trong lòng coi là đối cái này tam thúc thất vọng. Mình vậy lười được phản ứng hắn, coi như sửa chữa hắn đem. Có thể dù sao cũng là một tam thúc, thu thập hắn, ra ra mình ở bên cạnh đâu, cũng không tốt làm càn đằng. Còn không bằng cái này thì đi đây, mắt không gặp lòng không phiền. Nhưng mà, tam thúc nhưng vô hình lòng quính lên, ném lên hắn đồ gây rối nhi tử. Liên tha đái duệ liền cho làm vào bên trong phòng, kết quả đem người cho làm khóc, cái này làm cho cái đó Văn Văn trực tiếp kêu khóc nói. Người buông ta ra, ta muốn đi ăn cơm, mụ ta nói, vậy thức ăn nuôi heo vậy so để cho bọn họ ăn mạnh. Người cái thằng nhóc con, hồ nói gì thế, còn dám nói bậy nói bà, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Tam thúc giờ phút này ra mặt không nén giận được, biết những hoa này nhất định là vợ mình. Ở sau lưng nói, hôm nay đem lời thả vào trên mặt nổi, để cho Hạ Vũ sắc mặt không chỉ có biến thành màu đen, còn mang theo một tia rùng mình. Có thể tiếp theo, Hạ Vũ bao bọc như xem cuộc vui như nhau, nhìn đây đối với chọc cười so cha con đánh rằng co. Phát hiện con rất đẹp mắt, nhất thời. Hạ Vũ quay đầu lại nói, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút đi, chờ một hồi đi tìm Hương Hương tỷ ăn ngon. Được rồi, Vương Di Nhiên thấy sư phụ mình dự định ở chỗ này chơi một hồi, chỉ thích ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon. Cùng Ninh Duẫn Nhi các nàng ngồi chung một chỗ, ai cũng không ngồi bên bàn cơm bên, dẫu sao phía trên hôm nay bị thằng nhóc kia làm được bừa bãi không xem, xương gà ói đầy đất, còn có gà quay cánh gà và hai đùi gà không có. Cá hấp trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, phía trên tràn đầy bị đũa đâm ra động, dĩ nhiên còn có những thứ khác thức ăn, cũng là cái này chim dạng, cái này liền Hạ Vũ cái này đối với ăn không chú trọng. Chỉ cần có thể lấp no bụng tham ăn mà nói, nhìn đều không khẩu vị. Càng đừng đề ra Ninh Duẫn Nhi các nàng những cô gái này. Coi như lại đói, cũng đúng thức ăn trên bàn điểm này người khác ăn còn dư lại cảm thấy hứng thú. Lập tức, tam thúc cuối cùng đem mình nhi tử làm vào trong nhà mặt. Làm được đầu đầy mồ hôi, hắn liền vội vàng nói, tất cả ngồi xuống tới ăn đi, ta cái này còn có hai bình rượu ngon, tối nay ta ra ba thật tốt uống một ly. Các người là tiểu vũ bằng hữu đi, tới ngồi à, nhưng mà, bốn nữ đồng loạt liếc khinh người, không phải kiểu cách, cũng là bị tức vui vẻ, gặp qua xả đạm, không gặp qua như thế kéo độc tử, coi như lại không chú trọng, một chút đạo đãi khách tổng nên hiểu đi, cơm này thức ăn biến thành cái bộ dáng này, để cho ai ăn à, nói dễ nghe là đứa trẻ mù ẩu tà. Nói bày trận mặt mũi, làm như vậy chính là đang vũ nhục người mà. Đối với lần này, Hạ Vũ và Gia Gia ngồi chung một chỗ, lại không có động một cái đũa. Không mặn không lạt nói, cái đó các nàng không đói bụng, Tam thúc ngươi chớ xía vào bọn họ, chính ngươi ăn là được, ta và Gia Gia chờ một hồi trở về ăn là được. Tới nhà ta, sao trả lại ăn, truyền đi ta còn sao ở trong thôn làm người à? Tam thúc có chiêu có thức nói ra những lời này, để cho Hạ Vũ vừa tức vừa vui, chân thực có chút im lặng. Thật không biết làm sao còn và cái này Tam thúc trò chuyện tiếp. Nhưng là, Tam thúc tài ăn nói lúc này nhưng rất khỏe mạnh, không ngừng đông lạp tây xả. Hơn nữa hỏi Hạ Vũ sau khi xuống núi cuộc sống, tựa hồ rất quan tâm, nhưng quan tâm hơn là, mỗi Hạ Vũ ở bên ngoài chơi thời điểm, hoặc giả nói là nhắc tới mình lái xe đi chơi, lập tức quan tâm xe là ở đâu tới được. Xe trị giá bao nhiêu tiền? Hơn nữa đi ra ngoài chơi đều đi những địa phương kia. Vừa nghe đến là huyện thành nhà hàng, lập tức lên tinh thần. Hơn nữa nhiệt tình, Hạ Vũ giờ phút này coi như là kẻ ngu vậy rõ ràng. Cái này Tam thúc nói xa nói gần, không ngừng hỏi thăm mình có bao nhiêu tiền. Tiếp theo chỉ sợ sẽ là há mồm muốn, mà lão gia tử ngồi ở bên cạnh, bị điều hưu nửa ngày. Nghe được mình ba lời của con bên ngoài chi âm, không muốn mình cháu nhỏ thà gây gổ, càng không muốn đem mình cháu nhỏ khổ cực kiếm được tiền. Đột nhiên bị cái này một cái mặt dày mày dạn thân thích cho lừa gạt đi, nhất thời, lão gia tử tức giận hừ nói, hừ, xé nửa ngày con bê, muốn tiền liền trực tiếp nói, chơi nhiều như vậy lòng tử, lừa bịp voi đó. Tới nửa ngày nước đều không gặp uống một hớp. Chẳng lẽ bây giờ nếp sống thay đổi. Đưa tay há mồm muốn tiền chính là đại gia. Cha, ngươi xem ngươi nói lời này. Một hồi vợ ta nghe lại được cãi vả. Nói nhà ta ngươi còn không quen thuộc sao? Khát tự mình rót nước không được sao? Không xem ta và Tiểu Vũ nói chuyện tránh sự sao? Tam thúc thấy được cha mình nói chuyện. Chán ở giữa thoáng qua không nén được vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Nhất thời cảm thấy cái địa phương rách này một khắc cũng không muốn đợi. Nhất thời nghiêng đầu đã muốn đi. Nhưng mà Tam thúc tựa hồ không thấy Hạ Vũ càng ngày càng lạnh sắc mặt, nhưng cố làm khó nói. À, Tiểu Vũ thật ra thì không dối gạt ngươi nói. Tam thúc bây giờ đích xác trong tay tương đối chặt, cộng thêm đệ đệ ngươi ở huyện thành đi học, chi tiêu tương đối lớn à, ngươi xem có thể hay không mượn Tam thúc cái 30-50k. Vừa nghe đến hàng này rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, mình thần giác lộ ra khinh thường cười nhạt, cảm thấy là nên thật tốt chọc cười một chút cái này Tam thúc, nếu không cũng thật xin lỗi mình ở chỗ này nán lại nửa ngày bị cái này tức cành hông. Nhất thời Hạ Vũ nhưng cố ý cau mày nói, trước ta nói chọn ta làm thôn trưởng, không phải nhà nhà cho 100.000 sao, Tam thúc nhà cũng hẳn cho đi, mới nhiều ngày như vậy, liền hoa quang liền sao, Tam thẩm người cái này không thân thể có bệnh sao, ít ngày trước mới vừa từ bệnh viện đi ra, chỉ là tiền thuốc thang liền xài 90.000 nhiều à, trong tay chân thực không có gì tiền. Tam thúc khổ sở nói, cái này làm cho Hạ Vũ cười nhạt không dứt, xuất quỷ nhập thần toát ra một câu nói, vậy Tam thẩm làm sao không có chết à, ngươi hoặc là nói nàng chết, làm tang sự xài 90.000 nhiều cũng được à, cái cớ này rất dễ dàng bị ta tra được, bệnh viện tra một cái bệnh quy định liền có thể biết thật giả. Tiểu Vũ ngươi người này nói chuyện đâu? Ngươi còn làm Tam thúc gạt ngươi sao? Thật sự là nằm viện sai không ít tiền à? Vốn là nghe được Hạ Vũ nói như vậy, Tam thúc trong mắt lóe lên tức giận, có thể vừa nghĩ tới tiền, lại vẻ mặt đau khổ nói. Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh nhưng khinh thường nói, phải không, lão tử sao cái không có nghe nói ngươi tức phụ ở qua viện? Còn sai 90.000 nhiều, lừa gạt quỷ đi đi. Lão tử biết nông thôn chữa bệnh thấp nhất thanh toán 60%.